Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang cùng phòng vệ sinh ánh đèn ở môn truyền. Gạch men sứ khúc xạ hỗn loạn ánh sáng. Không thể để cho người một chút thấy rõ ràng Hứa Thập Nguyệt biểu tình. Hứa Mẫn Quân đối với Hứa Thập Nguyệt ấn tượng còn dừng lại ở trong bệnh viện bộ kia đáng thương đến kém một chút sẽ chết hình tượng. Ngữ khí cũng không khách khí. Hứa Thập Nguyệt, người ở phát bệnh điên gì? Buông tay cho ta. Chỉ là như vậy đe dọa đối Hứa Thập Nguyệt cũng không thể đưa đến tác dụng. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ không nhúc nhích nắm chặt Hứa Mẫn Quân cổ tay. Không ai có thể đoán được nàng thế này thon gầy thân thể ẩn giấu như thế nào khí lực. Hứa Mẫn Quân cũng là. Nàng liền thế này liên tiếp kiếm chừng mấy lần. Lại phát hiện bản thân thế nào cũng không tránh thoát Hứa Thập Nguyệt tay. Lập tức có chút tức hổn hển. Ta gọi ngươi buông tay ngươi nghe được không có. Hứa Thập Nguyệt tay lại chặt mấy phần. Lạnh lùng ngược hỏi. Ta vừa mới cảnh cáo ngươi ngươi nghe được không có. Hứa Mẫn Quân nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này. Không nhịn cười được một tiếng. Nàng mảy may không có ý thức được sự tình sắp hướng như thế nào phương hướng phát triển đi. Mỉa mai nói. Thối mù lòa. Ngươi nếu là sợ Lục Thời Chân bị ta làm hỏng. Ngươi không có chỗ dựa gì. Ngươi hẳn là quỳ xuống van cầu ta tỉ tỉ này mới đúng. Nói Hứa Mẫn Quân thì lên hạ đánh giá Hứa Thập Nguyệt. Thế nhưng là người này nhưng lại không có đối với thượng nàng trong trí nhớ bức kia đáng thương bộ dáng. Ngược lại là váy dài chập chờn, cao gầy trong trẻo lạnh lùng làm nàng sinh lòng ghen tị. Mà ác ý cũng theo phần này ghen tị lật dâng lên. Nói đến đây ta quên hỏi ngươi. Nửa năm này hầu hạ người điên cảm giác thế nào à, cái này tên điên đối ngươi thật để ý đi. Đem ngươi nuôi thế này trắng nõn, tương hẳn là rất thích ngươi đi. Ta nghe nói người này hứng thú đặc thù, tại trước ngươi thỉnh thoảng sẽ còn mang cô gái khác. Hứa Mẫn Quân nói, liền lại đem lời gai nhọn đỗi đến trên người Lục Thời Chân. Đáng tiếc nàng câu này lời còn chưa nói hết, thanh âm ngọn nguồn liền bị người trực tiếp ách chế. Hứa Thập Nguyệt trực tiếp bóp Hứa Mẫn Quân cổ. Xương cốt rõ ràng ngón tay khấu chặt ở người này trên cổ họng. Kia trắng nõn trên mu bàn tay nâng lên mấy sợi gân xanh. Phảng phất là chôn ở tuyết bên trong ngang ngược. Hứa Thập Nguyệt nửa nhấc lên mắt lông mi. Tiếng nói trầm thấp. Hứa Mẫn Quân, ta cảnh cáo qua ngươi. Bị nhân viên công tác thất lạc ở một bên trên bàn cái kéo khúc xạ ngân ánh sáng trắng sáng. Hứa Thập Nguyệt giống như là đã sớm kế hoạch hảo, đưa tay liền cầm lấy thứ này, khi nói chuyện liền đem nó chống đỡ ở Hứa Mẫn Quân bên mặt. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi là ở nói đùa với ngươi. Tỉ tỉ, kia trắng bạc lưỡi đao liền thế này ở Hứa Thập Nguyệt trong tay chậm rãi Hứa Mẫn Quân xẹt qua da thịt, mang tới áp cảm cùng lạnh buốt không so chân thực. Hứa Thập Nguyệt đem thanh âm của nàng cố ý thả nhẹ. Giống như là tỉ muội ở bên tai thân mật thì thầm. Câu lên khóe môi lại hiện đầy cây ếch. Ủng, bê, ố. Hứa Thập Nguyệt kia xong phản chiếu cái này bản thân tướng mạo con mắt phóng đại lại Hứa Mẫn Quân trong mắt. Tiêu điểm chính xác cùng nàng đối mặt cùng một chỗ. Yếu thế người xé đi yếu thế nhãn mác. Hứa Mẫn Quân ý thức được một việc. Cảm giác sợ hãi cũng theo chế trụ nàng cổ họng tay cùng cái kéo đè ép ở trái tim của nàng. Thanh âm đều đang đánh rung động. Ngươi không phải mù. Mù rồi sao? Ta mù không mù cần thiết cố ý nói cho ngươi sao? Hứa Thập Nguyệt hỏi ngược lại. Đặt ở Hứa Mẫn Quân trên mặt cái kéo đến càng dùng sức. Đau. Hứa Mẫn Quân không chịu thua kém lông mày run rẩy nhăn lại. Sợ hãi cũng bị bén nhọn cái kéo đầu phóng đại. Nàng là thật rất để ý bản thân gương mặt này. Cẩn thận từng ly từng tí lại nhắc nhở hướng Hứa Thập Nguyệt dọn ra phụ thân của mình. Hứa Thập Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, người tốt nhất thả ta ra. Cha ta, ba ngay tại yến hội sảnh chờ ta đây. Nếu là biết ngươi đối ta đã làm những gì, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Thập Nguyệt khinh thường cười một chút, ngược hỏi, kia ngươi cảm thấy. Ngươi muốn động một cái Lục Thời Chân, ta sẽ thả qua ngươi sao? so với bản thân mới vừa rồi nhắc nhở. Hứa Mẫn Quân cảm thấy Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở so với nàng muốn có đe dọa lực nhiều. Các nàng tỉ muội thân thích những năm này, nàng chưa từng thấy qua dạng này Hứa Thập Nguyệt, giống như đột nhiên nàng cả người đều thay đổi đồng dạng. Chống đỡ ở bên mặt kia cái kéo lập tức liền đâm rách nàng đối Hứa Thập Nguyệt ấn tượng. Lại hoặc là người này ngay từ đầu bản thân liền cũng không hiểu rõ. Cái này tại quá khứ so bất luận kẻ nào đều nhu thuận thanh cao người thật sẽ làm loại này điên phê sự tình tới. Hứa Thập Nguyệt đối Hứa Mẫn Quân đối bản thân nhận thức lại cũng không có hứng thú. Cũng không có gì kiên nhẫn đợi nàng kịp phản ứng. Tiếp lấy tiếp tục lạnh giọng cảnh cáo nói. Hứa Mẫn Quân, người nếu là dám tái tạo lục thời gian một lần giao. Ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt đi. Người nếu là dám động lục thời chăn một đầu ngón tay. Ta liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ta nói được thì làm được. Quyết không nuốt lời. Kia chống đỡ ở Hứa Mẫn Quân trên gương mặt cái kéo chậm rãi trượt đến bên môi nàng. Bén nhọn cây kéo ở phía trên. Đờ, e xúa. Ưng hoàn toàn trắng bạch. Hứa Mẫn Quân không khống chế được lan hạ yết hầu. Nhưng bản thuận sướng lan lốc bị ngăn chặn ở con kia bóp lấy cổ nàng thủ hạ. Không thể động đậy, không cách nào phản kháng. Hứa Mẫn Quân thật cảm nhận được một loại đến từ tuyệt vọng sợ hãi. Nàng thậm chí cũng không biết Hứa Thập Nguyệt thế nào mới bằng lòng chính mình. Hay là, Hứa Thập Nguyệt có thể hay không buông tha chính mình. Cửa không khí khẩn trương bị kéo đến đỉnh điểm. Mà tại lúc này khách sạn nhân viên giữ vệ sinh cầm công cụ đi tới. Nàng cũng không hiểu rõ cái này bên trong đang xảy ra cái gì. Liền thế này mờ mịt phá vỡ phần này làm người tuyệt vọng bầu không khí sợ hãi. Hai vị tiểu thư yến hội đã bắt đầu. Các ngươi còn chưa đi sao? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy. Không để lại dấu vết đem bóp lấy Hứa Mẫn Quân cổ tay đi vòng qua mặt nàng bên cạnh trên tóc. Nháy mắt Hứa Mẫn Quân có một loại muốn được cứu cảm giác. Lại không muốn một giây sau thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vang lên đến. Tóc của tỷ tỷ có một sợi quá dài. Không dễ nhìn, ta đang giúp nàng cắt đi đâu. Hứa Mẫn Quân giống như là ý thức được Hứa Thập Nguyệt muốn làm gì. Hoảng sợ bỗng nhiên phun lên đồng tử của nàng. Chỉ là còn không đợi nàng triệt để kịp phản ứng. Cái kia thanh chống đỡ ở khóe miệng nàng cây kéo liền lau mặt của nàng hướng mặt kia bên cạnh đầu gửi đi. Răng rác, giơ tay chém xuống. Một sợi đen nhánh trường quyển khúc tóc dài rì rào rơi trên mặt đất. Gió lạnh từ toilet cửa sổ rộng mở tràn vào. Đêm đông không khí cướp đoạt người nhiệt độ cơ thể. Hứa Mẫn Quân cảm thụ được cái kéo dán qua mặt nàng ý lạnh. Đầy mắt đều là hoảng sợ. Cả người đều cứng lại. Hứa Thập Nguyệt rất là hài lòng nhìn trước mặt mình cái này tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt lộ vẻ cười giúp Hứa Mẫn Quân chỉnh sửa một chút tóc. Dùng nói giỡn khẩu khí đối nàng giảng đạo. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Ta nói đi, người bất động, ta đương nhiên liền không đả thương được ngươi. Đúng không? Hứa Mẫn Quân nhìn xem trước mặt Hứa Thập Nguyệt đối với nàng cười. Phẫn uất cũng hảo, tức giận cũng được, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Nàng liền thế này hơi hơi phiến động cứng ngắc cánh môi. Đơn giản một chữ tiết, thanh âm nhấp nhô, đúng, mặc dù nói tối nay là cái yến hội. Nhưng vẫn là cái giao lưu tính chất tụ hội. Cũng không tránh được khai mạc sẽ vòng này tiết. Lục thời chăn đời này nhất định là cùng loại này nghiêm túc khắc sâu trường hợp vô duyên. Nghe cái này tiên sinh kia lên đài diễn thuyết. Nghe được đều nhanh ngủ. Mặc dù đến cuối cùng nhất nàng đích xác ngủ. Mắt lườm một cái. Liền thấy tấm kia Hứa Thập Nguyệt liền cho nàng giữ lại nói tin tức. Đi phòng vệ sinh. Rất mau trở lại tới. Khai mạc sẽ kết thúc, hoặc ngồi hoặc tại chỗ đứng người liền sôi nổi hoạt động lên. Lục thời chăn vốn chính là bồi Hứa Thập Nguyệt tới. Hiện tại Hứa Thập Nguyệt không ở, dù cho khai mạc sẽ kết thúc. Nàng cũng là dân thất nghiệp, bốn phía quan sát, thế là nàng liền thấy Hứa Thủ Nhàn cái này đáng giết ngàn đao đã kết thúc liền áp vào Uông tiên sinh bên người. Cùng hắn còn nói chuyện còn dáng vẻ rất vui vẻ. Mà ca ca của nàng Lục Thời Trạch thì ở một bên khác cùng một đám thật trí tuệ nhân tạo giới đại lão nhắc tới thiên. không thèm để ý chút nào đối nàng, hắn cùng Hứa Thập Nguyệt đều rất quan trọng. Uông tiên sinh, trong lúc nhất thời Lục Thời Chân không hiểu cực kỳ cau mày, liền dồn vào trong miệng một cái dâu tây, lại không muốn dâu tây là một giả dâu tây, bên trong bọc lấy chính là bạch sô cô la. Cả một cái xuống dưới ngọt, Lục Thời Chân lập tức xuất hiện thống khổ mặt nạ. Lục Thời Chân vội vàng lấy qua một bên ly giấy nôn sô cô la, bên tai liền truyền đến một tiếng trêu chọc. Nhìn cái gì đấy, liền chân thảo dâu cùng giả dâu tây đều không phân rõ. Ta không có. Lục Thời Chân có chút không vui, vừa muốn mở miệng phản bác, liền thấy Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào trở lại, trong tay chính cầm tràn đầy một bát còn mang theo giọt nước tươi dâu tây. Không biết là dâu tây vẫn là người nguyên nhân, Lục Thời Chân trong lòng không vui lập tức tiêu mất. Nàng liền thế này tự nhiên nhận lấy Hứa Thập Nguyệt đưa tới dâu tây, cùng với nàng giảng thuật giờ phút này phòng tiệc hiện trường hình ảnh. Không có gì, chính là nhìn ca ca ta đang cùng làm nghiên cứu khoa học người giao lưu. Uông tiên sinh bị Hứa Thủ Nhàn một người quấn lấy. Nha, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, biểu hiện trên mặt hết sức bình tĩnh, khép khép váy cùng Lục Thời Chân ngồi cùng nhau. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo đem ánh sáng chiếu ở ánh mắt của Lục Thời Chân, đem Hứa Thập Nguyệt váy thắp sáng, như là đầy sao vờn quanh. Kia xẻ tà váy liền thế này tự nhiên rũ xuống trên ghế sofa. Mảnh khảnh chân dài thong dong mà yêu nhã giao chồng lên nhau, ở nơi này phiến đầy sao bên trong lộ ra thắng tiết trắng nõn. Lục Thời Chân con mắt hơi thẳng một chút, rời đi bản thân lực chú ý mà hỏi. Cái kia, người một đường này đi vẫn thuận lợi chứ? Tự mình một người không có đụng phải việc khó gì à? Thật ra ngươi hẳn là gọi ta dẫn ngươi đi. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chân chuỗi này vấn đề, bình tĩnh con ngươi phảng phất mang theo vài phần ý cười. Ta nhìn ngươi ngủ được thật vui vẻ, liền không có gọi ngươi. Lục Thời Chân quên chuyện mới vừa phát sinh, sắc mặt một di ong, nàng nhìn xem trong tầm mắt di động mấy bước Uông tiên sinh, lại nói, ai, ngươi không đi tìm Uông tiên sinh trò chuyện chút à? Hắn không phải cũng quản sự kiện kia sao? Hứa Thập Nguyệt cũng không có so đo Lục Thời Chân cái này có một lần nói sang chuyện khác, dương mắt nhìn cách đó không xa Uông tiên sinh cùng Hứa Thủ Nhàn liếc mắt, đạm thanh nói, không đi. Vì cái gì? Lục Thời Chân không hiểu cực kỳ. Hứa Thập Nguyệt làm trong sách người khả năng không biết Uông tiên sinh quan trọng, mà nàng làm đã nhìn qua nguyên văn người không thể liền nhìn như vậy Hứa Thủ Nhàn thay đổi cốt truyện. Chỉ là ngay tại Lục Thời Chân muốn nói gì thời điểm, đột nhiên có đồ vật gì bị nhét vào miệng nàng bên trong. Ngọt ngào, lại có chút chua xót, giống như là Hứa Thập Nguyệt không biết lấy ở đâu hào hứng, cầm một cái dâu tây bỏ vào Lục Thời Chân trong mồm. Cỏ này dâu nghe nói rất ngọt, người nếm thử. Ngón tay của thiếu nữ mang cái này quen thuộc hơi lạnh, liền thế này như có như không từng lau chùi Lục Thời Chân cánh môi. Lục Thời Chân trái tim ngột nhảy rất nhiều hạ, nàng có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là bị đầu độc ma xui quỷ khiến không có có dư thừa lời nói. Nàng liền thế này thuận theo lấy Hứa Thập Nguyệt lời nói đem dâu tây ăn rồi xuống đi. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời Chân đem dâu tây ăn hết, có chút chờ mong. Ngọt sao? Ngọt. Lục Thời Chân thành khẩn nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ là nàng vẫn như cũ ghi nhớ lấy vừa mới bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt Uông tiên sinh sự tình, không khỏi lại hỏi, thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt, cái kia Uông tiên sinh, người không lo lắng sao? Hứa Thập Nguyệt nắm bắt dâu tây cuống tay dừng một chút, chỉ nói, Lục Thời Chân, người tin tưởng ta sao? Giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Lục Thời Chân nghe tới Hứa Thập Nguyệt vấn đề này thốt ra, ta đương nhiên. Chỉ là Lục Thời Chân lời nói vẫn chưa nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân bị một cỗ lực lượng mang theo. Thủy tinh đèn treo rơi xuống vỡ vụn, thanh âm oanh ở bên tai nàng nổ tung vang lên, cấp tốc co lại khoảng cách ngắn hạ. Nàng đối mặt Hứa Thập Nguyệt kia xong có rồi tiêu điểm con ngươi. Cách chương.